Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 33, A, ngượng ngùng, ngươi đứng nhúc nhích, ta giúp ngươi xoa xoa, ta giúp ngươi xoa xoa. Ninh Hoan Tâm đứng dậy, giơ tay liền phải đi giúp Tưởng Lệ Hành xoa. Sợ tới mức Tưởng Lệ Hành đứng dậy liền đi rồi. Không có việc gì, ta trước đi ra ngoài một chút. Ninh Hoan Tâm, chạy cái gì a? Tỷ tỷ thật không phải sao sao sao sao sao sao, nhiều lắm là có tà tâm không tặc gan a. Thành công dọa chạy ảnh đế đại nhân. Hóa trang lều liền dư lại Ninh Hoan Tâm một người. Nàng nhịn không được đối với gương tả chiếu một chút, hiệu chiếu một chút, chẳng lẽ bổn tiểu thư không xinh đẹp sao? Tưởng Lệ Hành như thế nào bị dọa thành như vậy? Ai nha, chẳng lẽ nhà của chúng ta quốc dân lão công hắn không thích nữ nhân? Đang lúc Ninh Hoan Tâm miên man suy nghĩ thời điểm, hóa trang lều mạnh lại lần nữa bị người nhấc lên. Tưởng Ninh Hoan Tâm đột nhiên xoay người, lại nhìn đến tiến vào người là Trương Diễm. Lúc này Trương Diễm sắc mặt thoạt nhìn so vừa vặn tốt nhiều. Diễm tử, cùng Tần ca đối diện đối xong rồi. Ninh tỷ tỷ, Trương Diễm nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, thẹn thùng mỉm cười một chút. Ân, đúng vậy, Tần ca người thật tốt. Đó là, Tần ca chính là trong vòng nổi danh hảo nam nhân. Ninh Hoan Tâm nâng dậy một bên đổ ghế dựa, hướng Trương Diễm vẫy tay, làm nàng ngồi vào chính mình bên người. Thời gian còn chưa tới, hai ta ở bối bối lời kịch. Kỳ thật cái gọi là lời kịch cũng không phải rất nhiều. Hai người chỉ là sợ chính mình biểu diễn không tốt, cho nên muốn lần lượt đi phân tích lời kịch, dùng bất đồng phương thức suy diễn ra tới. Bầu trời đầy sao điểm điểm, sáng tỏ ánh trăng chiếu vào trên mặt nước, làm toàn bộ cùng đều nổi lên màu bạc. Hôm nay hai chàng diễn, đạo diễn hy vọng có thể liền diễn chụp xong, như vậy về sau lại chụp nữ chủ xuất diễn liền càng dễ dàng. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, Ninh Hoan Tâm cùng Trương Diễm đều đi tới bờ sông. Đừng khẩn trương, các ngươi có thể. Lúc này Tân Túc cũng mặc vào diễn phục, tuy rằng trận đầu diễn không có hắn, nhưng là hắn vẫn là đứng ở một bên, cấp Ninh Hoan Tâm cùng Trương Diễm cổ vũ cố lên. Ninh Hoan Tâm cảm thấy Tần Túc lời này cũng không phải ở đối chính mình nói, bởi vì hắn vẫn luôn đều đang nhìn Trương Diễm mà đi. Tiểu cô nương trong ánh mắt tràn đầy vui sướng chi sắc, cùng Tần Túc nhìn nhau liếc mắt một cái. Trương Diễm lập tức khẽ cắn bên môi, khẽ gật đầu. Ai, độc thân cậu tỏ vẻ chính mình đã chịu một vạn điểm bạo kích thương tổn. Quay chụp chính thức bắt đầu, toàn bộ hiến tế nghi thức đều tiến hành thực thuận lợi. Ninh Hoan Tâm cùng Trương Diễm là ăn mặc áo choàng xuống nước. Lạnh băng nước sông làm Ninh Hoan Tâm cảm thấy cả người rét run. Thật sự hảo lãnh, sông nước này tựa hồ so trước kia lạnh hơn. Bất quá làm diễn viên muốn chuyên nghiệp, cho dù chỉ là không có vài câu lời kịch nước tương. Tỷ tỷ, hảo lạnh a. Lúc này Trương Diễm đã bắt đầu nói lời kịch. Các nàng hai người tại đây chàng trong phim đóng vai hai thiếu nữ vốn chính là một đôi tỷ muội. Muội muội đừng sợ, thực mau liền không lạnh. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên kéo qua Trương Diễm, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Đều nói hai người ôm nhau liền có thể lẫn nhau sưởi ấm mà ni, chính là Ninh Hoan Tâm ở ôm lấy Trương Diễm thời điểm, có như vậy trong nháy mắt, nàng cảm giác được thực cốt lạnh băng. Gần chỉ là trong nháy mắt, kia cảm giác giây lát lướt qua. Ninh Hoan Tâm theo bản năng ôm chặt Trương Diễm mà ni, nàng biết cái loại này lạnh băng cảm giác là cái gì, mà giờ này khắc này, Nàng cũng biết chính mình cái gì đều làm không được. Có lẽ thực mau, nàng là có thể chính mắt thấy 10 năm trước bi kịch phát sinh. Mà nàng chỉ có thể làm một cái quần chúng. Ca, trận đầu diễn chụp xong. Đoàn phim người phụ trách lập tức bắt đầu khuân vác đạo cụ. Đạo diễn đối hai cái tân nhân biểu hiện thực vừa lòng. Có hai cái kịch vụ lập tức cầm giày nặng áo bông cấp Ninh Hoan Tâm cùng Trương Diễm phủ thêm monster. Hết chương.